Chân Linh Cửu Biến, chương 146, gây khó khăn, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Titan, Đào Tử Phương hiển nhiên là bị Lục Bình dùng lời châm chọc nghẹn nói không nên lời nhưng y cũng không thể nào chặn cửa lớn không cho hắn vào. Vì vậy nặng nề hư lạnh một tiếng rồi đi ra bên ngoài. Lục Bình không thèm chấp nhún nhún vai trực tiếp đi vào trong luyện đan các. Hắn bây giờ đã có chỗ dựa lớn rồi, thái độ của người khác đối với hắn rõ ràng là thay đổi. Nhớ lúc trước Lục Bình làm xấu mặt Đào Tử Phương, tên này đã chỉ vào Lục Bình, nhảy chân mang to. Thế mà bây giờ hai người vẫn như cũ, không có quan hệ tốt hơn, nhưng Đào Tử Phương không dám lớn lối như trước nữa. Tuy nhiên, Lục Bình không hề ngờ rằng khi hắn vừa bước chân vào luyện đan các thì Đào Tử Phương đã quay trở lại, hướng luyện đan các đại môn nhìn vào một chút, sau đó hắn từ cửa hông đi vào trực tiếp đến hậu điện của luyện đan các. Lục Bình lần đầu tiến tới nơi này, hỏi mấy tên tu sĩ, lúc này ở hậu điện của luyện đan các tìm được thí đan chân nhân. Người chính là đệ tử có thể luyện chế chu nhan đan mà Liễu sư tỷ mới vừa thu nhận đấy hay sao? Thí đan chân nhân đối với Lục Bình quả nhiên là rất có hứng thú. Đúng vậy, Lục Bình dưới ánh mắt như thiêu đốt của thí đan chân nhân, dĩ nhiên là không thể nào tự nhiên được. Vì sao chỉ muốn lấy tư cách của đan sư của bốn phái? Với thực lực của ngươi, nếu mà trở thành chuyên chức đan sư của bốn phái thì môn phái sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Đến lúc đó các loại linh thảo đều ưu tiên đối với người cung ứng. Thí đan chân nhân hiển nhiên là nổi lên ý niệm yêu tài. Chân linh phái luyện đan sư có hai loại, một loại thuộc về chuyên chức đan sư của luyện đan các. Loại thứ hai chính là báo bị đan sư cho luyện đan các. Trở thành chân linh phái chuyên chức luyện đan sư đương nhiên là có nhiều chỗ lợi. Lý Huyền Như chân nhân cũng từng đề nghị Lục Bình vào làm việc ở luyện đan các nhưng Lục Bình đã khéo léo từ chối. Lý chân nhân còn đề nghị Lục Bình báo cáo tư cách đan sư của mình ở trong môn phái. Như vậy mặc dù không có tư cách luyện đan sư của luyện đan các để hưởng thụ những sự ưu đãi và cung ứng của môn phái, nhưng sẽ trở thành luyện đan sư mà môn phái lôi kéo và sẽ có sự ưu đãi tương đối cùng những an bài có lợi khác. Nghe Lục Bình giải thích thí đan chân nhân bất đắc dĩ gật đầu, nói. Được rồi, nhưng mà muốn lấy tư cách đan sư của bổn phái, người cần phải thông qua bổn phái khảo nghiệm. Những khảo nghiệm của bổn phái liên quan đến đan sư, ngoại trừ phải luyện chế ra dung huyết đan, còn lại người phải tùy ý lựa chọn một loại dung huyết trung kỳ đan dược cùng dung huyết hậu kỳ đan dược và đem những loại đan dược này luyện với tỷ suất thành đan từ 5 tầng trở lên. Lúc đó người mới được công nhận tư cách đan sư. Tuy nhiên, môn phái chỉ chuẩn bị cho ngươi 2 phần linh thảo ở mỗi loại đan này, các đan phương cũng tùy ý lựa chọn. Ngươi chỉ cần thành công dùng một phần linh thảo ở trong đó luyện chế ra là được. Lục Bình lúc đến đã nghe những quy củ này từ chỗ Lý Huyền Như chân nhân, không chỉ có vậy, nếu là thành công thì những đan dược này môn phái đương nhiên thu trở lại, nếu mà thất bại thì Lục Bình phải đem những linh thảo bị tổn thất này bồi thường đúng như giá mua, khiến cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Thử đan chân nhân đem quy củ này giảng cho Lục Bình nghe một lần theo như quy định, sau đó nói. Vậy thì ngươi hãy lựa chọn 2 loại đan dược đi, sau đó. gocchuyenaudio.com, ông ta vỗ tay một cái từ bên ngoài điện đi vào một luyện đan đồng tử trong tay cầm 2 cái pháp khí tròn, hình dạng giống cái mâm. Để có thể ngăn trở thần thức của tu sĩ dò xét thì bên trong 2 món pháp khí này để 10 cây thẻ bằng trúc. Đồng tử kỳ quái nhìn Lục Bình cũng không để ý tiện tay từ trong viên đồng pháp khí lấy ra một cây thăm bằng trúc giao cho thử đan chân nhân. Chân nhân cầm lấy mà nhìn, có điều hơi lạ, nhìn đồng tử một cái rồi đối với Lục Bình nói. Xem ra vận khí của ngươi không tốt rồi. Lục Bình đưa tay nhìn lại cây thăm một chút, nhìn qua cảm thấy có chút vô nại. 2 món này chính là thiên cơ đan và xích huyết đan. 2 loại đan dược này đều là đỉnh cấp ở dung huyết trung kỳ và dung huyết hậu kỳ, cũng là đan dược luyện chế khó khăn nhất. Lục Bình không ngờ lại là một mũi tên bắn cả 2 con chim ghẻ, có thể thấy là hôm nay vận khí của hắn quả nhiên là không tốt, đặc biệt là xích huyết đan. Loại đan dược này giống như huyết linh đan vậy, ở trong yêu tộc là loại Lục Bình luyện chế không ít. Loại xích huyết đan thật ra là một loại huyết linh đan có hỏa trúc tính. Bản thân Lục Bình thuần túy là tu hành pháp lực thuần thủy trúc tính, khác với hỏa trúc tính. Lục Bình luyện đan phần nhiều cũng xuất từ tự thân nhu yếu, do đó xích huyết đan chưa bao giờ luyện chế qua. Lục Bình không thể làm gì được, đi theo đồng tử tới luyện đan thất nằm ở dưới đất của luyện đan các. Trụ sở chân chính của luyện đan các chính là ở giữa bụng núi Đan Định Phong. Ở nơi này, lò luyện đan các khai mở ra cả lớn, cả nhỏ có 36 tòa luyện đan thất phân thành giáp ất bính, đinh 4 đẳng cấp vây quanh địa hòa mạch hình thành bố cục 4 tầng đồng tâm hình tròn. Tầng ở ngoài cùng chính là 18 tòa định cấp luyện đan thất. mỗi tòa đan thất đều bố trí một cái để giai luyện đan lộ địa hỏa khẩu hỏa lực là yếu nhất. Sâu vào bên trong một chút là 9 tòa trung giai đan lô đính cấp luyện đan thất địa hóa năng lượng tự nhiên là mạnh hơn không ít. Cứ như thế mà tính, vào trong nữa là 6 tòa thượng giai đan lô ất cấp luyện đan thất và ở trong cùng là 3 tòa giáp cấp luyện đan thất bên trong đặt 3 cái đỉnh giai đan lỗ. Lục Bình muốn đạt được tư cách đan sư thì có thể sử dụng bình cấp luyện đan thất trung giai luyện đan lô. Hắn đi theo đồng tử đến bên trong bụng núi. Một vị dung huyết hầu kỳ tu sĩ đang canh giữ bình cấp luyện đan thất, đồng tử bước tới nói rõ tình huống. Tu sĩ liếc Lục Bình một cái, cười lạnh nói. Tính cấp đan thất đã đầy. Người chờ đi, Lục Bình thấy đối phương rõ ràng nói với giọng đùa cợt cuối cùng vẫn hỏi. Như vậy bình cấp luyện đan thất đến lúc nào thì có thể chống? Tu sĩ có vẻ như không nhịn được phiền, đáp. Ta làm thế nào mà biết được, ở chỗ ta, mỗi đan sư ai ai cũng đều là đại gia. Thời gian dự tính thường thường kéo dài, ta đến thúc giục bọn họ đi ra, bọn họ thậm chí còn tức giận ta hơn. Cứ chờ xem, dù gì thì thời gian dự định ngắn nhất cũng là 1 tháng. Điều này rõ ràng là những lời từ chối. Luyện chế dung huyết kỳ đan dược thời gian dài lắm bất quá là 3 đến 5 ngày. Đan sư khi luyện đan thì mỗi một lô đan dược xuất lộ thông thường phải ngưng lại một chút để khôi phục linh lực và thần thức, trải qua 1-2 ngày rồi mới khai lô luyện chế đan dược tiếp, làm gì có chuyện mà liên tục 1-2 tháng luyện chế ra đan dược như vậy. Lục Bình trong lòng tức giận nhưng vẻ mặt không. Góc truyện audio.com, biểu hiện ra điều gì mà bất động thần sắc hỏi. Có thể sử dụng ất cấp luyện đan thất không? Ha ha, tu sĩ phảng phất như nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười vậy, cười khẩy nói. Ất cấp luyện đan thất nơi đó là luyện chế đoán đan kỳ đan dược mới có thể được dùng đến. Ngươi hả, không có tư cách, tu sĩ kéo dài giọng ra cực tận khả năng châm chọc Lục Bình. Hắn thấy gương mặt Lục Bình không biểu lộ gì, cho là Lục Bình đang cực lực khắc chế, liên vòng vo đảo mắt một cái, nói. Nếu mà là định cấp luyện đan thất thì còn có vị trí. Hay là sư đệ người chọn một cái đi, tu sĩ biểu lộ ra vẻ thăm dò, trong ánh mắt thì tràn đầy sự hài hước, xem như chắc chắn là Lục Bình bị y chọc giận rồi. Lục Bình mỉm cười, đáp, được, tu sĩ nhìn Lục Bình tỏ vẻ là phong đạm vân khinh, trả lời phảng phất như không nghe rõ vậy, nhất thời ngơ ngân cả người. Lục Bình không có thời gian để ý tới người này, nói. Dẫn đường đi, tu sĩ vất vả lắm mới phản ứng kịp, sắc mặt đỏ bừng, ở chân tóc trên trán gân xanh nổi lên giật từng chập, đang muốn nói lên những điều khó nghe gì đó, đột nhiên quay đầu một cái, sau đó lạnh lùng trở lại hắc hắc cười nham hiểm. Sư đệ quả nhiên là nắm chắc thành công, nhưng mà luyện đan các có quy định rằng, tu sĩ nếu muốn thông qua khảo hạch thì chỉ có thể sử dụng đan lô ở trong luyện đan thất để tránh cho việc gian dối, sư đệ nếu có công cụ luyện đan ở trên người thì không thể dùng. Lục Bình lạnh lùng nhìn tu sĩ một cái. Tu sĩ lập tức cảm thấy cả người phát lạnh, trong lòng chẳng biết là hoảng hốt điều gì nhưng vẫn nói. Nếu như sư đệ hiểu được như vậy thì đồng tử hãy đưa sư đệ đến đan thất đinh cấp số 9 đi. Lục Bình vừa đi một lát, tu sĩ thở phũ một cái lấy lại bình tĩnh, xoay người nhìn một chút vào một tòa đan thất ở sau lưng y đang có một người đi ra, hỏi. Sư đệ có hài lòng chưa? Người nọ khe khẽ mỉm cười, nói. Đa tạ sư huynh tương trợ, đây là một bình huyết đào đan, rất là thích hợp sư huynh tu vi trước mắt. Sau này sư huynh nếu có nhu cầu về đan dược thì cứ mang linh thảo đến tìm tiểu đệ. Tiểu đệ dĩ nhiên sẽ thỉnh sư phụ ưu tiên luyện chế. Tu sĩ hớn hở nói lời cảm ơn. Cách chương.